Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên mới bu lại một chỗ, chơi ném còn với cô. Hôm nay là hội chưa biết chừng ông thầy Tào đang ngồi uống rượu trong đám đàn ông ngoài kia. Mạnh không muốn giáp mặt với ông ta, nên tự tách bản thân đến một chỗ vắng ở ven gốc cây gạo, lặng nhìn lễ hội từ trên đồi cao. Anh Mạnh không xuống ném còn đi, ngồi ở đấy làm gì? Vân từ chỗ mấy cái lán đi tới, mang theo củ khoai lang nướng thơm lừng đi tới chỗ của Mạnh. Cô vừa đặt mông xuống thì Mạnh vội kêu lên, coi chừng, có kiến lửa. Vân giật nảy người, vội vã đứng dậy phủi phủi dưới quần. Ngừng một lúc lại thấy Mạnh đang cười châm chọc. Nếu có tổ kiến thì Mạnh đâu có ngồi bệt trên nền cỏ. Cô lườm Mạnh một cái rồi ném nguyên củ khoai sang bên đó, mặt hậm hực. Đùa một chút thôi, sao mặt mũi căng thẳng thế? Nhìn mặt anh đùa cứ như thật ấy. Chắc ở đây cũng hay trêu mấy cô gái dân tộc lắm, nên mặt dày lên rồi thì phải. Con gái ở đây lấy chồng sớm lắm. Nhìn mấy cô ở dưới kia xinh xắn vậy chứ, hầu hết 14-15 tuổi thôi. Hiếm lắm mới có người 18-20 tuổi. Gẹo nhầm vợ anh nào thì khéo bị đánh què chân luôn. Anh chưa thiếu thốn đến mức đó. À phải rồi, có 4 chị giáo viên chăm lo đến tận răng cơ mà, sao mà thiếu thốn được. Mạnh bẻ đôi củ khoai nhẹ giọng làm hòa. Thôi, đừng tiêm nhiễm những suy nghĩ đó. Mọi người coi anh là em út nên nhiệt tình giúp đỡ đó thôi. Mà từ khi nào em vẫn lại thích soi mói mối quan hệ của anh vậy? Ai mà thèm. Chẳng qua em thấy người ở đây cứ thế nào ấy. Lúc nãy đi mua khoai, mấy người nhìn em chằm chằm, ghê chết đi được. Đột nhiên, từ trong mấy cái lán truyền đến tiếng chén bát vỡ, tiếng người hô hoán đánh nhau. Mạnh chạy ù xuống phía dưới, mấy người đang đứng túm tụm một chỗ. Lẫn trong tiếng ồn ào, bàn tán, Mạnh nghe loang thoáng tiếng người cãi lộn ở bên trong. Ông làm cái gì thế? Bỏ tay cô ấy ra. Tao dạy con tao, mày là ai mà đòi xía vào chuyện của tao? Đi về, ai cho phép mày trốn khỏi nhà đi chơi hội? Có về không thì bảo. Không, con không về. Ông bỏ cô ấy ra. Mạnh xen qua đám đông, chợt giật mình khi thấy anh Tôn đang to tiếng với cha con ông thầy Tào. Loan đứng ở giữa, hai tay bị Tôn và ông thầy Tào nắm lấy, mỗi người kéo về một phía. Người đứng xem thì đông, nhưng không ai vào can. Nhà ông thầy Tào có tiếng nhất vùng, ai dám đụng vào ông cơ chứ? Lần này tên kia chết chắc rồi. To tiếng đã đành, đằng này lại còn ngang nhiên lôi kéo con ông thầy Tào. Năm ngoái cũng có thằng cán bộ chơi con gái của ông ta, kết quả là bị biến thành con heo, ủn à ủn ỉn ngoài đường, giờ vẫn đang trong viện tâm thần, chưa biết khỏi hay chưa. Mạnh đứng lặng người một chút, suy nghĩ trước sau rồi quyết định lao ra khi cái áo trên người Loan phát ra tiếng rẹt rẹt như sắp bị xé rách làm đôi. Anh Tôn, chú, hai người dừng lại đi, chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Ông Tào nới lỏng tay ra, lấm lét nhìn Mạnh và anh Trường. Ba người thanh niên cao lớn đứng cùng một phe khiến ông rơi xuống thế yếu. Thầy Tào giơ ngón trỏ chỉ mặt từng người một. Thảo nào, hóa ra là bạn của thầy giáo nên mới làm ra chuyện cướp con gái nhà người ta giữa ban ngày ban mặt. Lần trước tao đã tha cho, lần này phải làm cho ra lẽ. Ông thầy Tào giang hai tay, nói lớn với mọi người xung quanh, bất giác chỉ tay thẳng vào mặt của Mạnh. Cô dì chú bác trong bàn bị thằng này lừa rồi. Nó cậy có ít chữ trong đầu nên nói ngon nói ngọt lấy lòng người khác. Nhưng cái bụng của nó xấu lắm. Hôm trước, nhân lúc tôi đi nhà anh Hội, nó mò sang nhà định làm chuyện bại hoại với cái Loan nhà tôi. May mà tôi về kịp. Hôm nay nó còn dẫn theo đồng bọn, định dụ dỗ con gái tôi đây mà. Mọi người, giúp tôi đánh què gió nó đi, cho nó hết thói lực gạt con gái thôn bản. Sự chú ý đổ dồn sang phía của Mạnh, anh Trường và Tôn. Bị nhiều người chỉ trò, Mạnh bỗng cảm thấy áp lực nặng nề tỏa ra từ chỗ ông thầy Tào. Ông đang muốn hạ uy tín của anh với dân bản. Chú đừng vu oan cho cháu. Cháu có tốt hay xấu như thế nào, mọi người trong bản hiểu rõ. Cháu không hề làm gì con gái nhà chú hết. Mấy người trong bản ậm ừ, xen ngang vào khuyên nhủ. Ông Tào cũng bỏ qua đi. Bọn nhỏ biết gì đâu. Hôm nay là lễ hội, thanh niên trai tráng chắc uống rượu vào nên nóng tính đó thôi. Ông chấp làm gì? Mọi người giải tán đi. Không có chuyện gì đâu, đừng súng lại một chỗ như vậy. Được mấy người cao tuổi giải vây, Mạnh bỗng thấy nhẹ lòng. Ông thầy Tào thì vẫn còn hậm hực lắm. Đôi mắt khi nhìn Mạnh chứa chất một tia lửa giận bên trong. Mấy người bị nó lừa cả rồi. Để xem thế nào nó cũng sẽ lòi đuôi cáo. Thầy Tào nhổ toàn một bãi nước bọt, nhếch môi khinh miệt. Con Loan, mày có về không thì bảo. Mày không về, từ nay mày không còn là con của tao nữa. Loan cúi đầu, lùi thủi theo chân ông Tào đi về. Lúc đi qua còn ngoái đầu nhìn hai người giáo viên bằng ánh mắt đượm buồn. Mạnh đã vội làng tránh đi cặp mắt mê người ấy. Nhưng anh Tôn, lần đầu thấy gái đẹp, đôi mắt của Loan đã làm lòng anh xao xuyến. Hai cha con đi qua, đúng lúc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net